Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Kim Ngạc Khí Thế Áp Bách. Bỉ Bỉ Đông người mặc giáo hoàng miện phục, tay cầm hoàng kim quyền trượng, một thân khí chất quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, tuy nhiên cũng là đã khoảng 40 tuổi người. Nhưng là năm tháng dường như không có ở trên người nàng lưu lại chút nào dấu vết. Dáng người uyển chuyển vẫn như cũ như là thiếu nữ. Da thịt tuyết trắng trong suốt sáng long lanh. Tản ra rung động lòng người mị lực. Không nói những cái khác. Chỉ là cái này nhan trị cũng không phải là đại sư cái kia gương mặt cương thi xứng với. Đối với Lục Huyên tên đồ đệ này, Bỉ Bỉ Đông vẫn là rất hài lòng. Có thiên phú mà lại cũng đầy đủ nỗ lực. Bái sư hơn một năm qua, ngoại trừ số ít mấy ngày bên ngoài, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm đều lại ở chỗ này tiến hành luyện công buổi sáng. Bỉ Bỉ Đông tuy nhiên một mực không nói, lại là ghi vào trong lòng. Đối Lục Huyên ấn tượng cũng là càng ngày càng tốt. Dù sao một cái có nhan trị, có thiên phú, có giáo dưỡng còn đầy đủ nỗ lực đệ tử người nào không thích đâu. Bỉ Bỉ Đông cũng rất ưa thích cái này đệ tử. Trong lòng của nàng, Lục Huyên địa vị đã là cùng Hồ Liệt Na không có gì khác nhau. Ngoại trừ là sư đồ, giữa bọn hắn còn có người nhà cảm giác. Dù sao Bỉ Bỉ Đông là một thân một mình, mà Lục Huyên ngoại trừ Phí Lạc Tư cái này cha nuôi bên ngoài, cũng coi là cô nhi. Hồ Liệt Na càng là từ nhỏ liền bị võ hồn điện thu dưỡng. Cũng chỉ có Tà Nguyệt cái này một người ca ca, đều là lẻ loi chơi trọi người, lại càng dễ ở chung đến cùng một chỗ. Tại cách đó không xa trên đất trống, Lục Huyên tay cầm lấy Hoàng Long Kinh Thế Thương, nước chảy mây trôi thi triển thương pháp. Thương pháp này so với trước kia có tiến bộ không ít. Mỗi một chiêu mỗi một thức tựa hồ cũng nhiều một cỗ ngưng mà không phát khí thế. Đây chính là Lục Huyên sắp bước vào thương thế tiêu chí. Một khi bước vào thương thế, mỗi đâm ra một thương, đều sẽ mang theo sóng biển khí thế ngập trời. Đến thương thế cảnh giới, thương chưa đến, bị khí thế áp bách, đối thủ liền đã trước yếu đi ba phần. Lão sư, Bỉ Bỉ Đông quan sát Lục Huyên luyện thương. Hồ Liệt Na đi tới Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. A, là Na Na A. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười một tiếng. Chỉ cách đó không xa Lục Huyên, cười nói, ngươi người sư đệ này sợ là đã bắt kịp ngươi nha. Lấy ánh mắt của nàng tự nhiên không khó coi ra, Lục Huyên hiện nay cho thấy thực lực đã hoàn toàn đuổi kịp Hồ Liệt Na. Thậm chí Hồ Liệt Na khả năng còn không phải là đối thủ của hắn. Ta biết, ta mị hoặc đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Hồ Liệt Na bĩu môi ra ba, nàng mạnh nhất cũng là mị hoặc, nhưng là gặp phải Lục Huyên, lại là không có tác dụng quá lớn, bởi vì Lục Huyên không chỉ có tinh thần lực trời sinh cường đại, hơn nữa còn có thanh khí kinh vững chắc tâm thần. Hồ Liệt Na mị hoặc tác dụng đối nó ảnh hưởng còn thật không lớn. Bỉ Bỉ Đông cười sờ lên Hồ Liệt Na đầu. Không phải ngươi mị hoặc không lợi hại, chỉ là Tiểu Uyên hắn có chút đặc thù thôi. Tinh thần lực của hắn so với cùng giai hồn sư mạnh hơn rất nhiều. Cho nên ngươi mị hoặc mới đối với hắn không có quá lớn hiệu quả. Nhưng là Tiểu Uyên dạng này thiên kiêu chính là phóng nhãn đại lục cũng chỉ có cái này một cái. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Nửa canh giờ sau đó, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Lục Uyên ba người ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tiểu Uyên, đợi lát nữa ngươi đi với ta trưởng lão điện. Bỉ Bỉ Đông để xuống bát đũa, xuất ra khăn lụa lau miệng. Đối với Lục Huyên nói ra, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông hẳn là mang theo hắn đi tìm tân lão sư Kim Ngạc Đấu La. Hồ Liệt Na một bên uống vào cháo, một bên dùng ánh mắt liếc qua hai người. Trong lòng đối Lục Huyên cái kia cái gọi là tân lão sư rất là hiếu kỳ. đi trưởng lão điện mang ý nghĩa Lục Huyên Tân lão sư hẳn là trưởng lão điện trưởng lão. Bất quá đến tột cùng lại là trưởng lão điện vị nào trưởng lão đâu. Đã ăn xong điểm tâm, Bỉ Bỉ Đông mang theo Lục Huyên tiến về trưởng lão điện. Trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện tuy nhiên đều tại bên trong Vũ Hồn Thành, nhưng là trong đó vẫn là ngăn cách khoảng cách nhất định. Mà là Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu ở giữa có nói không rõ ân oán. Cho nên trưởng lão điện nơi này, Bỉ Bỉ Đông bình thường rất ít tới, nhưng là Bỉ Bỉ Đông lại cũng không có buông tha cái này thế lực cường đại. Mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật vụng trộm đã bắt đầu lôi kéo trưởng lão điện trưởng lão. Hiện nay trưởng lão điện 9 vị trưởng lão, thì có 2 vị là Bỉ Bỉ Đông người. Bỉ Bỉ Đông cổ tay có thể thấy được lốm đốm. Bỉ Bỉ Đông trong tay cầm quyền trượng, đi tại phía trước, uy thế hiển thị rõ, mà Lục Huyên thì là đi theo Bỉ Bỉ Đông sau lưng. Trưởng lão điện đồng dạng xây dựng vô cùng là đại khí. Thật cao cung điện, tản ra một loại nào đó thần bí uy nghiêm, cũng không có thông báo. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp liền đi vào, Lục Huyên thì đi theo Bỉ Bỉ Đông sau lưng. Trưởng lão điện bên trong Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La các loại trưởng lão trên cơ bản đã đến. Chàng, ngoại trừ bảo hộ Thiên Nhận Tuyết Xà Mâu cùng Thứ Đồn Đấu La bên ngoài, còn có 7 tên phong hào đấu la. Đây cũng là võ hồn điện nội tình. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông như vậy nghênh ngang đi tới đến, Thiên Đạo Lưu ánh mắt lại không có chút nào ba động. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông sau lưng Lục Huyên. Ngươi chính là Lục Huyên? Lục Huyên ngẩng đầu nhìn lên, đó là một vị ông lão mặc áo trắng, một đầu tóc bạc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, hai tay lưng ở sau lưng. Khuôn mặt ngược lại là cũng không thương lão, lờ mờ đó có thể thấy được lúc còn trẻ tuấn lãng bộ dáng. Khí thế trên người như vực sâu như ngục, dạng này uy áp, Lục Huyên cũng chỉ có tại Bỉ Bỉ Đông trên thân mới ẩn ẩn gặp qua. Lục Huyên gặp qua đại cung phụng, gặp qua chư vị trưởng lão. Lục Huyên khom người thi lễ một cái, Bỉ Bỉ Đông có thể không nói lễ nghi, đó là bởi vì nàng bản thân địa vị ở chỗ này. Nhưng là hắn lại chỉ là một cái đại hồn sư. Cho dù là giáo hoàng đệ tử, nhưng là thấy đến chư vị trưởng lão cũng là muốn hành lễ. Ngươi rất không tệ. Tại nhiều như vậy phong hào đấu la trước mặt trưởng lão, Lục Huyên biểu hiện không kiêu ngạo, không tự ti, yêu nhã thong dong, khác tạm thời không nói đến. Riêng là cái này một phần tâm trí thì không phải người bình thường có thể có. Mà lại Lục Huyên mới chỉ có 8 tuổi thôi. Một bên chư vị trưởng lão cũng âm thầm gật đầu. Lục Huyên phần này phong độ thì không tầm thường. Không hổ là giáo hoàng đệ tử. Đại cung phụng, tin tưởng ta ý đồ đến ngươi cũng biết. Cho nên ta cũng không quanh co lòng vòng. Vẫn là bắt đầu chính sự đi. Bỉ Bỉ Đông thanh lãnh âm thanh vang lên. Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu, nói, vậy thì bắt đầu đi. Kim Ngạc, giao cho ngươi. Ngồi tại Thiên Đạo Lưu dưới tay, Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu, đứng dậy, tinh tế đánh giá Lục Huyên một phen, nhẹ gật đầu, nói, đi về phía trước mấy bước. Lục Huyên theo lời tiến lên mấy bước. Đột nhiên một cỗ to lớn áp lực trong nháy mắt áp bách tại Lục Huyên trên thân. Khí tức gấp bách, đây là đẳng cấp cao hồn sư đối hồn sư cấp thấp khí tức áp bách. Làm song phương hồn lực đẳng cấp chênh lệch quá khổng lồ thời điểm, đẳng cấp cao một phen, bằng vào khí thế liền có thể áp bách hồn sư cấp bậc thấp kém. Mà lấy Lục Huyên cùng Kim Ngạc Đấu La chi ở giữa chênh lệch, trước mắt tự nhiên là không thể đạo lý cái. Khí thế khổng lồ áp bách tại Lục Huyên trên thân, khí thế kia ngay từ đầu chính là đạt đến đại hồn sư cấp bậc. Nói như vậy, một cái hồn sư có thể chống cự tự thân hồn lực đẳng cấp 2/3 áp bách, liền có thể xưng là không tồi. Nếu như có thể tiếp nhận cùng tự thân hồn lực đẳng cấp bằng nhau áp bách, đó chính là đủ để được xưng tụng thiên tài. Lục Huyên bây giờ là 24 cấp đại hồn sư. Kim Ngạc đấu la ngay từ đầu liền sử xuất tương đương với 21 cấp đại hồn sư áp bách lực. Cái này ngay từ đầu liền đã siêu việt Lục Huyên đẳng cấp 2/3. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.